Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 298, người nào ngăn ta chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích quyền trái oanh ra, đánh giết một cái cấp 3 liệp hoang giả, ám tay phải oanh ra, đánh giết một cái cấp 7 liệp hoang giả, chỉ cần là cấp 9 trở xuống liệp hoang giả, hắn đều là nhất quyền một cái tiểu bằng hữu. Đương nhiên, cũng có kia niên kỳ lớn, cái kia chính là nhất quyền một cái lão bằng hữu. Mà tại phía xa trên 100 cây số chỗ một số người Trình gia, nghe nói Trình gia thảm trạng. Bọn họ nguyên một đám vội vàng thu dọn đồ đạc liền muốn chạy đi. Tại trước hôm nay, bọn họ bởi vì không cách nào tới gần Trình gia đại viện mà ai thán. Dù sao càng đến gần Trình gia đại viện thì đại biểu bọn họ tại Trình gia địa vị càng cao. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại là trong lòng âm thầm may mắn. May mắn bọn họ cách Trình gia đại viện còn có 100 km. Dạng này bọn họ mới có thời gian đào tẩu. Thế mà khi bọn hắn dẫm lên ván trượt bay dày, vừa mới bay trên không trung lúc. Bành, tựa như là đâm vào một nói bức tường vô hình phía trên. Cả người nhất thời rơi xuống dưới xuống tới. Bọn họ dựa vào thực lực cường hãn ổn định thân hình. Nhưng là tất cả mọi người nhưng trong lòng đều là hơi kinh hãi. Không tốt, có vô hình bình chướng. Người phía sau, vội vàng ngừng lại. Sau đó nguyên một đám thử dùng gen võ, hướng về phía trước đâm tới. Quả nhiên, bọn họ gen võ, đều đụng phải một đạo vô hình bình chướng. Đón lấy, bọn họ nếm thử dùng gen võ đập nện cái này vô hình bình chướng. Nhưng là vô luận bọn họ gen võ hay là năng lượng võ, đều không thể đánh giết cái này đạo vô hình bình chướng. Có đại niệm sư thử dò xét một chút, sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên. Những người còn lại thấy thế, hỏi, làm sao, cái kia đại niệm sư hồi đáp, là niệm lực bình chướng. Có người nói, vậy ngươi mau đánh phá cái này nói niệm lực bình chướng a, ngươi không phải cấp 7 niệm lực sư sao? Quảng cáo, cái kia đại niệm sư lại sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Ta, niệm lực của ta không cách nào phá vỡ cái này lớp bình phong. Còn lại mọi người nghe vậy, nguyên một đám đều là trong lòng nổi lên một tia tâm tình tuyệt vọng tới. Theo bọn họ vừa mới lấy được tin tức có cái cường giả đã giết đến tận Trình gia đại viện. Trình gia gia chủ Trình Thành Thành cùng Trình gia lão tổ Trình Phạm đều bị cường giả kia giết chết. Phải biết gia chủ cùng lão tổ đó cũng đều là liệp hoang sư cảnh giới cường giả. Cường giả kia có thể giết gia chủ cùng lão tổ, khẳng định là liệp hoang sư trở lên thực lực. Bọn họ những thứ này liệp hoang giả cùng đại niệm sư tại liệp hoang sư trước mặt hoàn toàn cũng là con kiến hôi a. Cùng lúc đó, tại Trình gia đại viện. Không có cái kia hai cái liệp hoang sư cảnh giới cường giả tọa chấn, Mạc Thích quả nhiên là nhất quyền một cái tiểu bằng hữu hoặc là lão bằng hữu. Đồng thời, mỗi một quyền đi qua, đều sẽ đạt được ít thì một giọt, nhiều thì 7 giọt cự long huyết dịch. Những cái kia liệp hoang giả nhóm, vốn là nếu là đồng loạt công hướng Mạc Thích dựa vào quyền đầu lại không được. Nhưng là những cái kia liệp hoang giả nhóm vừa mới kiến thức qua Mạc Thích cái kia cường đại biến dị hoang thú. Lúc này nơi nào còn có tâm tư chiến đấu. Nguyên một đám chỉ còn lại có chạy trốn, nhưng là tốc độ của bọn hắn còn kém rất rất xa Mạc Thích, lực lượng lại kém xa Tích Tắc Mạc Thích. Kết quả sau cùng, cũng là bị Mạc Thích tiêu diệt từng bộ phận. Lúc này, có 5 cái đại niệm sư, gặp Mạc Thích thực lực khủng bố như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ liếc nhau thử nghiệm dùng niệm lực đến ngăn cản Mạc Thích. Nhưng khi bọn họ niệm lực khuếch tán mà ra lúc lại đột nhiên gặp phải một cỗ vô cùng kinh khủng áp lực. Bọn họ như tiếp tục đem niệm lực khuếch tán ra, mỗi người bọn họ đều sẽ bạo thể mà treo. Cho nên bọn họ không thể không liền vội vàng đem niệm lực thu hồi thể nội, bảo vệ toàn thân mình. Sau đó Mạc Thích tiếp tục nhất quyền một cái tiểu bằng hữu hoặc là lão bằng hữu. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, hắn tự nhiên không có khả năng lưu bất kỳ hậu hoạn nào. Hắn hôm nay tới chính là muốn diệt tất cả người Trình gia. Có người có thể sẽ cảm thấy quá tàn nhẫn. Nhưng là trái lại suy nghĩ một chút, nếu như người Trình gia thực lực viễn siêu Mạc Thích, bọn họ sẽ bỏ qua số một săn đảo phía trên bất cứ người nào sao? U Châu Trình gia, sở hữu nổi danh, không hề chỉ là bởi vì bọn họ thực lực xếp tại U Châu thứ 84 vị. Còn bởi vì bọn hắn hành sự tàn nhẫn quả quyết, cùng thế lực nào kết thù trên cơ bản cũng là hoang tàn. Cho nên cho dù là những cái kia xếp tại Trình gia trước mặt thế lực cũng không dám đi tùy tiện đắc tội bọn họ. Bởi vậy, hiện tại Mạc Thích đã có cơ hội tự nhiên là muốn đem bọn hắn chảm thảo trừ căn. Bành, phốc, răng rác, Mạc Thích đồ sát tại tiếp tục, vẫn là nhất quyền một cái tiểu bằng hữu hoặc là lão bằng hữu. Tuy nhiên dạng này đánh vào thị giác lực không có một chiêu miểu sát tới mạnh. Nhưng là đối với những thứ này người Trình gia tới nói tâm lý áp lực lại lớn. Dù sao trơ mắt nhìn lấy tộc nhân của mình tại trước mặt một cái tiếp một cái chết thảm, chính mình còn liền trốn cũng không thoát. Trong lòng bọn họ tự nhiên sẽ sinh ra sợ hãi cực độ. Hơn nửa giờ về sau, Mạc Thích đã đem trình ra cái này hơn 3.000 người chém chỉ còn lại có hơn 1.000 người. Những người còn lại muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, nguyên một đám lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Ngay tại Mạc Thích giết đến chính hăng say thời điểm, bên trên bầu trời, ba đạo thân ảnh chính đang nhanh chóng bay qua. Ba đạo thân ảnh đều là toàn thân áo trắng. Hai bên là hai cái thanh niên nam tử áo trắng như tuyết, phong độ nhẹ nhàng. Ở giữa là một nữ tử áo trắng tung bay, dung mạo như thiên tiên. Bọn họ ngẫu nhiên phủi phía dưới liếc một chút liền thấy phía dưới máu chảy thành mương. Hồng, phía trên, mặt đất, trên cây, trên cỏ, khắp nơi đều là vết máu. Thi thể ngổn ngang lộn xộn lệch ra ngã xuống đất, có đầu trực tiếp nổ tung, có ở ngực phá một cái động lớn. Càng nhiều thì là thân thể bị xé thành hai nửa, hoặc là gãy thành hai đoạn. Cái kia dung mạo như thiên tiên nữ tử lắc đầu, ai càng như thế ác độc. Bên cạnh một cái bạch y nam tử chỉ hướng nơi xa trên đỉnh núi, vừa mới truy lên một cái người trình ra, nhất quyền đem đầu oanh bạo Mạc Thích nói ra. Thánh nữ, là hắn. Quảng cáo, nữ tử kia đại mi hơi nhíu, mang theo hai người kia, bay đến Mạc Thích đỉnh đầu. Mở miệng nói, người tạo sát nghiệt đã đủ nhiều, dừng tay đi. Thanh âm trong trẻo xa xăm, dường như đến từ 9 ngày tiên nhạc. Kỳ thật tại ba người này tiến vào Mạc Thích Long Niệm Bình Chướng lúc Mạc Thích cũng sớm đã dò xét tra được bọn họ. Long Niệm Bình Chướng có thể tiến vào, lại không cách nào ra ngoài. Mạc Thích lúc này lại nhất quyền oanh bạo một cái người trình ra đầu. Lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía không trung ba người kia. Huyết Long chi nhãn đảo qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên cái kia hai nam nhân, đều là cấp 1 liệp hoang sư. Trung gian nữ nhân kia thì là cấp 10 đại niệm sư. Đây là Mạc Thích cuộc đời thấy qua mạnh nhất một cái đại niệm sư. Mạc Thích nói, ba vị là, bên trái nam nhân kia nói, chúng ta là thánh mẫu Bạch Liên giáo đệ tử, vị này là chúng ta hậu tuyển thánh nữ. Mạc Thích nhíu mày, thánh mẫu Bạch Liên giáo, hẳn là toàn bộ U Châu xếp hạng thứ 10 siêu cấp thế lực. Nghe nói bọn họ trên mặt nổi thì có 15 cái liệp hoang sư. Đến mức có bao nhiêu ẩn tàng liệp hoang sư, vậy liền không được biết rồi. Bọn họ thánh mẫu Bạch Liên giáo thực lực càng là đạt đến cấp 5 liệp hoang sư cảnh giới. Bất quá đó cũng không phải bọn họ bài danh thứ 3 nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu nhất là thánh mẫu Bạch Liên giáo lấy y thuật tăng trưởng. Bọn họ có thể trị liệu rất nhiều tu luyện giả nghi nan tạp chứng. Mà lại toàn bộ thánh mẫu Bạch Liên giáo thích hay làm việc thiện gấp người chỗ gấp. Bọn họ thường xuyên trợ giúp thế lực khác, toàn bộ U Châu tất cả trong thế lực có gần như một nửa đều tiếp thụ qua trợ giúp của bọn hắn, đều thiếu nợ bọn họ nhân tình. Nếu như bọn họ gặp phải khó khăn gì, U Châu một nửa thế lực đều sẽ tới trợ giúp bọn họ. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.